Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 615, còn dự định tiếp tục ngoan cố chống lại sao? Ghê tởm, một đám hải quân tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Cho dù là bọn họ lấy Kizaru, Ryokagiyu hai vị đại tướng làm trung tâm, cùng chung quanh xâm lược mà đến hải tặc, quân cách mạng làm đấu tranh, cũng y nguyên vu sự vô bổ. Thật không có hy vọng sao? Sengoku híp mắt, cũng có chút không cam lòng nói ra. Lấy ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra chiến trường thắng bại đến cùng thiên hướng về ai. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy, quân cách mạng, mới băng hải tặc dâu trắng. Ba liên hợp lại thực lực thế mà mạnh như vậy lớn. Thế mà ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không là đối thủ. Đám hải quân, các ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nhìn xem ngươi hỏi chung quanh ngã xuống đồng bạn đi. Ngươi cảm giác được các ngươi lấy kia yếu ớt lực lượng. Thật sự có thể ngăn cản chúng ta sao? Đúng lúc này, Bạch Thủy thanh âm đột nhiên truyền đến. Ở đây tất cả mọi người ở bên tai nổ vang. Cái này, dứt lời, còn dư lại hải quân trên mặt lập tức xuất hiện vẻ giãy giụa. Bọn hắn đương nhiên biết chống đỡ tiếp tục chống được đi. Hoàn toàn không thể nào là Bạch Thủy đám người đối thủ. Nhưng là, từ bỏ chống lại, bọn hắn lại thật có thể sống sót à? Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Ngay tại một đám hải quân còn tại thời điểm do dự, chung quanh mới băng hải tặc dâu trắng đột nhiên cùng kêu lên quát chói tai, đầu hàng, hai chữ. Trên mặt của mỗi người đều lóe ra dữ tợn ý cười. Tiếng gầm bành trướng, lực áp bách 10 phần. Nói cái gì ngốc lời nói? Nếu như chúng ta cứ như vậy đầu hàng, chúng ta còn mặt mũi nào mặt đi gặp người nhà của mình bằng hữu? Chính phủ thế giới sở thuộc đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Chúng ta còn chưa có thua đâu. Ryokagiyu sắc mặt âm trầm hét lớn. Đã các ngươi khăng khăng chống cự, vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện đi. Bạch Thủy diện mục băng lãnh. Hắn lười nhác cùng hải quân nói nhảm. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn khởi hành phóng tới cái khác hải quân thời điểm, sau lưng đột nhiên đánh tới một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Toàn thân lông tơ nhất thời nổ dựng đứng lên. Thiết quyền vô song, Bạch Thủy bỗng nhiên xoay người lại. Chỉ thấy uyển như hình người bạo long đồng dạng cả người là máu gạp. Lôi cuốn lấy to lớn chi thế. Liệt không đánh phía gót Thunder mà tới. Đồ thế, Bạch Thủy biết, cái này sẽ là hắn cùng gạp ở giữa một lần cuối cùng đối bính. Hoặc là hắn thua, hoặc là gạp thua. Bởi vậy, hắn không dám có chút giấu dốt. Đồng dạng lấy một kích mạnh nhất nghênh kích mà đi. Bành, trời run rẩy dữ dội. Không khí phát ra kinh khủng chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Như cửu thiên nộ lôi nổ vang, làm cho người kinh hãi. Tầng mây càng là nổ tung một cái lỗ to lớn đến. Không cách nào tưởng tượng kinh khủng khí lãng hơn người mà ra. Tùy ý múa may lấy mặt biển. Biển cả phẳng phất đều muốn bị đảo ngược đồng dạng. Kịch liệt rung động không thôi. Răng rác càng làm cho người rung động chuyện xuất hiện. God Thunder trong tay thần diệt đao lại phát ra vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy liền xuất hiện một đạo to bằng cánh tay vết rách. Sau đó trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thân đao, thần diệt đao cứ như vậy vỡ vụn thành khắp thiên hỏa diễm. God Thunder quyền, Bạch Thủy quát chói tai lên tiếng. God Thunder hữu quyền phía trên đột nhiên lam quang đại tác, xé rách không khí trở ngại, lực đánh phía gạp mà đi. Bành, gạp đối cứng God Thunder một quyền, lại là một tiếng cửu thiên lạc lôi nổ vang. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, God Thunder cánh tay phải cũng phát ra vang dội vỡ vụn thanh âm đến. Sau đó lan tràn đến toàn thân, God Thunder mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong. Phanh nổ tung, Bạch Thủy tiểu tử, gạp phát ra gầm lên giận dữ. đơn giản tựa như chiến thần đồng dạng chiến vô bất thắng. Để người tê cả da đầu, gặp lão đầu, Bạch Thủy đồng dạng gầm lên giận dữ. Cánh tay phải Busosoku Haki cứng lại về sau, liền đạp không đánh phía Gap mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.